Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 29, cái quỷ gì đây? Góc truyện audio.com. Chương 29, cái quỷ gì đây? Tác giả: Đình Băng, Chen, Jin, 026, Edit, Yêu, Miu. Vâng, được được, cảm ơn ạ. Thái độ của nữ trợ lý có chút khiêm tốn. Chờ đối phương cúp điện thoại. Thế nào rồi? Thanh niên tóc vàng sốt ruột truy vấn hỏi. Vẻ mặt nữ trợ lý trở nên khó xử nhìn thanh niên tóc vàng. Tươi cười chê y gương mặt có chút gượng ép. Cái này, anh Đào, Ngô Đạo nói. Tạm thời không có ý định sẽ đổi diễn viên vai Phong Lăng đi. Cái gì? Lão già kia suy nghĩ như thế nào vậy? Hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên đã đèn đến mức mọi người đều muốn đánh. Tại sao ông ta còn chưa muốn đổi diễn viên? Cho dù là bởi vì đã quay xong, nhân vật Phong Lăng cũng đóng máy. Nhưng hiện tại muốn đổi người cũng vẫn còn kịp. Không phải vẫn còn hơn một tháng nữa sao? Nếu không đổi Âu Dương Thiên Nhiên đi, tỷ lệ phòng bán vé của bộ điện ảnh này nhất định sẽ rớt. Rốt cuộc, Ngô Quốc Đống đang suy nghĩ cái gì? Cô nói với ông ta, tôi không cần bất luận thù lao nào khi đóng phim. Thanh niên tóc vàng tỏ vẻ không cam lòng. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, còn không phải là vì muốn lấy được nhân vật Phong Lăng này sao? Hắn đã bỏ lỡ Âu Dương Vũ. Như vậy, nhân vật Phong Lăng này, hắn nhất định phải lấy được. Vì thế, hắn mới không tiếc hết hãy đại giới, chèn ép Âu Dương Thiên Nhiên. Nếu như không thể hạ bệ được Âu Dương Thiên Nhiên mà nói. Như vậy, nhân vật Phong Lăng, một chút khả năng hắn cũng không thể có được. Đã nói rồi, nhưng Ngô Đạo vẫn cự tuyệt. Nữ trợ lý nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của thanh niên tóc vàng. Trong lòng đầy bất an cũng thấp thỏm. Quả nhiên, ngay sau đó, thanh niên tóc vàng liền gạt bỏ tất cả những thứ chê y chiếc bàn bên cạnh. Rầm rầm vài tiếng, sách vở bút viết chê y mặt bàn toàn bộ đều rơi chê y mặt đất. Nữ trợ lý bị dọa đến nỗi liều mạng rụt cổ. Cô ta sợ thanh niên tóc vàng sẽ đem tức giận chút hết lên người mình. Mẹ kiếp, lão già đáng chết, đúng là không có mắt nhìn. Ông không chịu đổi người có đúng không? Vậy cứ chờ xem, đến lúc đó, tôi muốn nhìn coi. Một bộ phim điện ảnh dùng diễn viên bị khán giả vô cùng chán ghét. Sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục như thế nào? Gương mặt ban đầu khá tuấn mỹ của thanh niên tóc vàng. Bởi vì nội tâm cực độ vặn vẹo, mà trở nên có chút dữ tợn. Nữ trợ lý đứng ở một bên nhìn, chỉ có thể tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình. Lùi về một góc khép nép mà đứng. Nếu có thể, cô ta hận không thể lập tức tìm một chỗ nào đó để chui vào. Chê y Weibo của Âu Dương Thiên Nhiên. Tiểu Mai nhìn những người không ngừng chửi rủa Âu Dương Thiên Nhiên. Trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng lúc trước những người này còn cùng cô ta thảo luận thích Âu Dương Thiên Nhiên đến mức nào. Nhưng hiện tại những người này đều phản bội. Quay ngược lại công ca Iota CS Âu Dương Thiên Nhiên. Khiến trái tim Tiểu Mai phát lạnh. Tiểu Mai là hội trưởng của fan club nhị thiếu. Cô thấy fan club càng ngày càng nhiều người rời đi. Ban đầu có tới tận hơn 2.000 người. Bây giờ chỉ còn lại mấy chục người. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Tất cả mọi người đều làm sao vậy? Ban đầu còn không phải đều vô cùng thích nhị thiếu hay sao? Tại sao mấy người không thể tin tưởng nhị thiếu? Rõ ràng nhị thiếu không phải là loại người như vậy. Không sai, tôi cũng tin tưởng nhị thiếu không phải là loại người như vậy. Mấy tấm ảnh chụp đó có thể chứng minh được cái gì đâu. Có lẽ Âu Dương Dịch và nhị thiếu của chúng ta là bạn tốt biết đâu được. Dựa vào cái gì lại nói nhị thiếu của chúng ta bị bao dưỡng? Nhân vật Âu Dương Vũ này rõ ràng chính là do nhị thiếu dựa vào thực lực của chính mình mới lấy được chứ bộ. Người nói lời này, chính là cô gái đã được Âu Dương Thiên Nhiên tặng bánh kem. Không sai, tôi tin tưởng nhị thiếu. các người cứ mắng chửi đi. Có một ngày các người sẽ phải hối hận. Người này chính là bạn trai của Tiểu Yến. Tiểu Ngư, đúng vậy. Các người nhất định sẽ phải hối hận. Về sau đừng hòng nghĩ đến việc sẽ quay lại fan club của chúng tôi. Tôi sẽ vẫn luôn tin tưởng nhị thiếu. Vẫn luôn duy trì nhị thiếu. Phía chê y là một mảng lớn những fan vẫn luôn duy trì Âu Dương Thiên Nhiên. Nhưng phía dưới lại chính là những fan đã rời đi. Hoặc là nói những thủy quân linh tinh đang chửi bới. Mấy lầu chê y toàn bộ đều là não tàn. Các người vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao? Một tên tiện nhân bán IG cũng đáng được các người yêu thích như vậy. Không biết mấy người sử dụng não như thế nào nữa. Còn nói không phải bị bảo dưỡng. Nhìn cái đồng hồ Sonia hơn 10 vạn tệ chê y tay nhị thiếu của các người đi. Bao nhiêu tiền đó, đủ để cho một tên diễn viên mới nổi. Cha mẹ đều chết có nổi sao? Đâu chỉ như vậy, bộ quần áo mà Âu Dương Thiên Nhiên mặc chê y người. Cũng là hàng hiệu ở nước ngoài. Từ chê y xuống dưới, tổng lại ít nhất cũng vài vạn tệ. Đây chính là chứng cứ thiết thực. Tôi khinh thường nhất chính là loại diễn viên bán đứng thân thể để được nổi tiếng. Ghê tởm, đừng nói như vậy. Nhìn cậu ta cũng rất ngon. Xin hỏi một đêm bao nhiêu vậy? Tôi ra giá 5 vạn. Bồi bổn đại gia một đêm như thế nào? Tôi ra giá 10 vạn. Cái giá này chắc cũng đâu có ít. Âu Dương Thiên Nhiên, còn không mau đến quỳ yêu ta thiếu gia ta. Chấm, ai ra, giới giải trí bây giờ quả nhiên không có bao nhiêu người sạch sẽ. Tôi nói nè, mấy cái fan não tàn ở những lầu chê y, các người cũng đừng có nhảy nhót nữa. Các người không phát hiện thần tượng của các người đều đã xấu hổ đến mức không dám ra hay sao? Từ khi xảy ra chuyện đều cho đến bấy giờ cũng đâu có lộ mặt ra lấy một lần. Đây cũng coi như cậu ta cam chịu rồi. Đúng vậy, đừng có dãy dụa nữa. Sự thật chính là sự thật. Bởi vì sự việc bao dưỡng mấy ngày nay, Âu Dương Thiên Nhiên đều lên trang nhất của rất nhiều bài báo. Những lời vũ nhục Âu Dương Thiên Nhiên càng ngày càng nhiều. Vì vậy, nguyên bản có rất nhiều người không quen biết Âu Dương Thiên Nhiên lại bởi vì sự việc lần này. Mà một người lại một người chú ý đến cậu. Người biết Âu Dương Thiên Nhiên càng ngày càng nhiều. Đồng thời, người chán ghét cậu cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương Thiên Nhiên sẽ biến thành con rùa đen rút đầu. Sau việc này sẽ yên lặng mà rút khỏi giới giải trí. Âu Dương Thiên Nhiên cư nhiên lại ngoi lên. Âu Dương Thiên Nhiên, còn bao dưỡng cậu? Âu Dương Dịch, không sai. Âu Dương Thiên Nhiên yên lặng vài ngày cư nhiên lại đăng Weibo. Hơn nữa, lại phát một tin tức đầy ý vị sâu xa. Sau đó còn cố ý tác tên Âu Dương Dịch. Fan của Âu Dương Dịch đều cho rằng Âu Dương Dịch sẽ không thèm để ý đến. Không ngờ rằng, khiến người khác bất ngờ đến nỗi há to mồm chính là Âu Dương Dịch không chỉ trả lời. Hơn nữa còn trả lời chỉ trong vài giây. Âu Dương Dịch, con làm sao dám? Kỳ thật con còn chờ cậu đến bao dưỡng con nữa kìa. Cậu bao dưỡng, bán manh. Âu Dương Thiên Nhiên, chê y mạng một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó lập tức sôi trào lên. Trời đất, đây là có chuyện gì? Không phải mọi người đều nói Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên đều không thân thiết sao? Không phải đồn là Âu Dương Thiên Nhiên bản thân tự biên tự diễn hả? Còn nữa, mấy người nói người bao dưỡng Âu Dương Thiên Nhiên không phải là Âu Dương Dịch mà là người khác. Tại sao bây giờ Âu Dương Dịch lại trả lời tin tức của Âu Dương Thiên Nhiên chỉ trong vài giây? Hơn nữa còn ái muội như vậy. Ồ, tôi không tin. Tài khoản Weibo của nam thần Âu Dương nhất định đã bị trộm rồi. Quả thật là chiếu mù mắt chó hợp kim Titan mà. Đây xem như là hai người thừa nhận quan hệ bao dưỡng sao. Bất quá, là ngược lại với mọi người suy nghĩ. Ẩn khuất. Nhất định là có ẩn khuất mà. Tôi cảm giác Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên không chỉ đơn giản như vậy đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào chứ? Cầu đáp án, hai người này ái muội không rõ, khiến tất cả mọi người đều không hiểu như thế nào. Fan của Âu Dương Dịch không ngừng CMT thắc mắc chê y trang Weibo của Âu Dương Dịch. Có điều, ngay sau đó một trái bom còn lớn hơn được ném ra, chê y Weibo của Âu Dương Dịch đăng lên một vài tấm ảnh chụp, trong đó có y và Âu Dương Thiên Nhiên đang khoác vai nhau. Có ảnh y và Âu Dương Thiên Nhiên cùng nhau ăn cơm chiều. Cũng có tấm y chụp lén cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên bị bó thạch cao. Một loạt ảnh chụp này được đăng lên, quả thật khiến cho mọi người trở tay không kịp. Những tấm ảnh này vừa nhìn qua liền biết được, hai người khẳng định đang ở chung một chỗ. Đặc biệt là khi Âu Dương Thiên Nhiên bị thương, Âu Dương Dịch cũng vừa lúc về nước. Nói không chừng chính là vì biết được Âu Dương Thiên Nhiên bị thương, cho nên Âu Dương Dịch mới cố ý gấp gáp trở về chiếu cố cậu. Chẳng lẽ Âu Dương Dịch thực sự đang bao dưỡng Âu Dương Thiên Nhiên? Không chỉ fan của Âu Dương Dịch sợ ngây người, mà fan của Âu Dương Thiên Nhiên cũng ngạc nhiên. Hai người thật sự có gian tình sao? Nhìn thấy tin tức này, sắc mặt của thanh niên tóc vàng càng ngày càng ảm đạm. Hắn tự mình lẩm bẩm, không có khả năng, không thể nào có khả năng này được, mình đã điều tra hết rồi. Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên rõ ràng không có bất luận quan hệ gì mà. Bởi vì hắn đã điều tra qua, cho nên thanh niên tóc vàng mới có gan trắng trợn đem Âu Dương Dịch cùng kéo xuống nước. Nhưng hắn cũng sợ đắc tội đến Âu Dương Dịch. Cho nên thanh niên tóc vàng mới cố ý đem sự việc đều đổ lên chê y đầu của Âu Dương Thiên Nhiên. Sau đó bất chi bất giác đem Âu Dương Dịch đẩy ra ngoài. Khiến cho fan của Âu Dương Dịch tưởng rằng Âu Dương Thiên Nhiên muốn kéo y xuống nước. Nhưng hiện tại, kế hoạch đã lệch khỏi quỹ đạo mà hắn thiết kế. Âu Dương Dịch cư nhiên lại thực sự cùng Âu Dương Thiên Nhiên ở bên nhau. Như vậy, không phải là hắn đã hoàn toàn đắc tội đến Âu Dương Dịch rồi sao? Nếu Âu Dương Dịch chỉ là một diễn viên bình thường, thì thanh niên tóc vàng không có gì phải sợ. Hắn sợ là sợ công ty giải trí Sao Trời ở phía sau Âu Dương Dịch. Đúng vậy, thật lâu trước kia đã có người suy đoán, Âu Dương Dịch chính là đại thiếu gia của công ty giải trí Sao Trời. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng có rất nhiều người đều đã có đáp án cho mình. Đắc tội đến Âu Dương Dịch, cũng coi như đã đắc tội đến toàn bộ công ty giải trí Sao Trời. Cái này còn không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là Âu Dương gia tộc ở sau lưng công ty giải trí Sao Trời. Đó chính là con quái vật khổng lồ ở Hoa Quốc. Người này không phải là người có thể để thanh niên tóc vàng đắc tội đến. Âu Dương Thiên Nhiên nhất định chỉ là một nam sủng của Âu Dương Dịch. Y không có khả năng sẽ chỉ vì Âu Dương Thiên Nhiên mà đắc tội đến công ty giải trí Thiên Cảnh. Hơn nữa, Âu Dương Dịch không nhất định sẽ biết là mình làm. Đúng vậy, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Thanh niên tóc vàng khẩn trương nắm chặt tay, sắc mặt trở nên trắng bệch. Có điều, thanh niên tóc vàng lại không nghĩ đến. Những ảnh chụp đó chỉ là món khai vị mà thôi. Những thứ phía sau mới càng khiến người ta cây ết yêu ta pê sợ. Ở đoàn phim, vừa mới quay xong một cảnh, Lương Kiến Văn nghỉ ngơi một chút liền cầm lên điện thoại. Nhìn náo nhiệt chê y mạng, khẽ cười nói, xem ra trò hay đã bắt đầu rồi. Nhưng mình cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai có gan lớn đến như vậy? Cứ nhiên lại dám đụng đến chê y đầu Thái Tuế. Không lẽ là đã chán sống rồi? Nữ diễn viên chính bên cạnh hắn tò mò hỏi. Anh Văn hình như đã sớm biết được quan hệ của Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch rồi đúng không? Lúc trước khi nhìn thấy Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên cùng đến đây, em còn tưởng rằng hai người bọn họ chỉ là bạn bè. Không ngờ rằng bọn họ lại đúng là Ánh mắt Lương Kiến Văn trở nên sắc bén. Nhìn nữ diễn viên nói. Với một số việc, còn chưa đến cuối cùng thì đừng vội khẳng định. Suy đoán của em cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không đại biểu rằng đó là chân tướng. Trong ấn tượng của nữ diễn viên, Lương Kiến Văn luôn là người ôn tồn lễ độ. Cô ta chưa từng thấy qua một Lương Kiến Văn có ánh mắt sắc bén đến như vậy. Không tự chủ được mà ngậm miệng lại. Cũng không dám lên tiếng nữa. Cô ta tuy rằng cũng là một nữ diễn viên hạng một. Nhưng địa vị không thể so sánh với ảnh đế là Lương Kiến Văn. Bởi vì cô ta cũng chỉ là một diễn viên vừa mới từ hạng 2 leo lên đến hạng 1 mà thôi. Trong giới giải trí, so với bất luận diễn viên hạng 1 nào cô ta cũng đều không thể sánh bằng. Cô ta thật vất vả mới đến được bước này. Đương nhiên không thể bất cẩn được. Khi những người fan đó không ngừng truy vấn quan hệ của hai người. Đồng thời không ít nghệ sĩ trong giới giải trí cũng đem ánh mắt đặt chê y người bọn họ. Rốt cuộc, trong lúc mọi người ăn không ngon ngủ không yên, cả hai liền đưa ra đáp án. Âu Dương Dịch, có phải rất nhiều người đều muốn biết tôi và Âu Dương Thiên Nhiên có quan hệ gì hay không? Có phải rất thắc mắc tôi có bao dưỡng Âu Dương Thiên Nhiên hay không? Tôi chỉ muốn tuyên bố với người tung tin đồn này một câu. Mắt của ngươi bị mù à? Chấm, cậu nhỏ của tôi so với tôi còn nhiều tiền hơn. Nếu nói bao dưỡng, cũng là cậu nhỏ của tôi bao dưỡng mới đúng. Có phải không cậu nhỏ? Mặt bán manh, cậu nhỏ, cậu bao dưỡng, Âu Dương Thiên Nhiên, mặt nghiêm túc. Cậu xe suy xét một chút, Eagle Lung. Việc này không chỉ có fan của Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch. Tất cả mọi người vẫn đang chú ý chuyện này đều y gờ lung. Cậu nhỏ, đây là cái quỷ gì? Editor, 60 vote nhanh quả. Mọi người ít vote thôi. Em hầu hèm kịp bộ xuyên nhanh tui TADX đem nha. Vào học rồi. Hai, cách chương.